Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1112, bạn trai tôi là gay, 15. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Bunny Crusher, sự việc giải quyết cũng không thuận lợi như mong đợi. Tuy trên mạng có một làn sóng chỉ trích Tư Thơ Song. Nhưng người phụ nữ tên Tư Thơ Song này có chỗ lợn chết không sợ nước sôi. Rõ ràng đã lên kế hoạch tốt như vậy rồi. Đáng tiếc Kỳ Bắc Dã lại là đồng đội heo. Nếu lại thêm một đợt, tìm người chịu tội thay để rời tầm mắt quần chúng, chỉ sợ quần chúng vây xem cắn hạt dưa cũng sẽ chết lặng. Cùng một chiêu, không thể sử dụng tới lần thứ hai. Kỳ Bắc Dã, cậu đúng thật là nên lấy cái chết để tạ tội. Tư Nam vươn chân dài đá Kỳ Bắc Dã. Kỳ Bắc Dã vội vàng né tránh. Tôi cũng không nghĩ tới. Ai biết sẽ phát sinh ra loại chuyện này. Nếu biết do kẻ nào làm ông đây sẽ nhai sống hắn. Kỳ Bắc Dã sắc mặt dữ tợn nói. Thà y, sắc mặt Kỳ Bắc Dã tiêu tụy. Trông vô cùng sa sút. Trên người đã không còn khí thế không sợ trời không sợ đất lúc trước nữa rồi. Lún sâu vào vũng bùn tai tiếng. Nếu chỉ có hắn, thì hắn cũng không để ý, nhưng lại liên lụy tới Cát Thu. Làm thâm tâm Kỳ Bắc Dã sợ hãi, sợ mất đi Cát Thu. Chuyện này xảy ra đã khiến địa vị của hắn rơi xuống tận đáy. Giữa ba người bọn hắn luôn âm thầm đánh giá lẫn nhau. Mà hắn thì càng ngày càng hữu tâm vô lực. Có lẽ hắn sẽ bị đá ra khỏi cuộc tình này. Óc chó, Tô Kỳ nhịn không được xoa xoa ấn đường. Các anh đừng cãi nhau nữa. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề này. Cát Thu nhìn ba người cãi nhau. Vội vàng mở miệng, chuyện này đều do em mà thành ra như vậy. Bằng không để em rời khỏi đây đi. Cát Thu nói, những việc xảy ra gần đây khiến hắn gặp áp lực vô cùng lớn. Khuôn mặt gầy đi rất nhiều. Hốc mắt sâu hoắm, trong mắt răng đầy tơ máu. Không được, càng trong lúc này càng phải chịu đựng. Rời đi cũng không phải là cách tốt để giải quyết việc này. Tư Nam dẫn đầu phản đối. Hai người kia cũng không đồng ý Cát Thu rời đi. Rời đi rồi sau này bọn họ sinh hoạt làm sao? Tư Nam vươn tay, sờ sờ đầu Cát Thu. Sóng mắt liễm diễm, ôn nhu nói, em không phải lo chuyện này nữa. Chuyện này đã có bọn anh. Giới giải trí cùng lắm cũng chỉ là vườn hoa nhỏ của bọn anh mà thôi. Bọn anh nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Đừng coi thường nhóm bạn trai này của em, nhé, hiện giờ em cái gì cũng không làm được, em cũng muốn làm điều gì đó có ích cho mọi người. Mặt Cát Thu đỏ lên nói, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào sự bảo vệ của các anh được. Em cũng muốn bảo vệ các anh, Tư Nam khóe miệng cười cười, tay đặt lên đùi Cát Thu, ai nói em vô dụng, em khiến bọn anh rất vui sướng. Mặt Cát Thu lại đỏ lên. Tư Nam bắt lấy cánh tay Cát Thu, kéo hắn về phía phòng ngủ. Tô Kỳ đứng dậy đi theo. Kỳ Bắc Dã vừa thấy chuẩn bị làm chuyện đó, cũng vội vàng muốn đi lên lầu. Tô Kỳ chặn Kỳ Bắc Dã. 2 tháng không được chạm vào Cát Thu. Đây là trừng phạt. Kỳ Bắc Dã tức tới mức thở dốc, nhưng nghĩ tới nguyên nhân cũng do mình gây nên mà phải chấp nhận. Kỳ Bắc Dã đứng ở ngoài cửa, thẳng lăng lăng mà nhìn cửa phòng. Nghe tiếng động bên trong truyền ra, khiến Kỳ Bắc Dã rất khó chịu, thân thể rất nóng, lại không có cách giải nhiệt, thực sự muốn phóng sữa đậu nành ra khỏi người mà. Vụ việc của Tư Thơ Song vẫn vô cùng hot, đặc biệt là fan của Kỳ Bắc Dã mỗi ngày đều chửi mắng Tư Thơ Song. Thường xuyên tuôn ra vết nhơ của Tư Thơ Song, hận không thể khiến Tư Thơ Song lập tức chết đi, loại người đạo đức bại hoại này nên đi tự tử đi. Tư Thơ Song này còn cố tình, mẹ nó, nơi nơi du lịch, chụp ảnh tự sướng, chụp ảnh đồ ăn, cảm thán La Mã thật đẹp, một hồi lại sang nông trại Australia kéo lông dê, lại cảm thán cua hoàng đế hương vị thật tuyệt vời. Cao, Tư Thơ Song cứ tin này nối tiếp tin nọ, quả thực khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ, loại người đạo đức bại hoại như vậy cư nhiên lại có thể sống tốt như vậy. Xã hội kiểu quằn què gì thế này? Tất cả bình luận trong Weibo của Tư Thơ đều là đủ loại lời nói khiếm nhã khó nghe. Nói Tư Thơ Song dùng thân thể đổi lấy tiền, còn không biết xấu hổ khoe khoang giàu có. Tư Thơ Song trực tiếp trả lời, bà đây dùng thân thể của mình kiếm được tiền, không ăn trộm không cướp giật. Sao, có bản lĩnh thì các người cũng dùng thân thể để kiếm tiền đi. Ninh Thư, thật là bất chấp tất cả, Ninh Thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người biêu hãn. Tới vậy, biêu hãn, dũng mãnh, như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ, quả nhiên là mặt dày, vô sỉ, ắt vô địch, không thèm để ý mặt mũi, thì không gì có thể thương tổn được cô ta. 3. Đỗ Băng bị dư luận xung quanh chèn ép và hổ thẹn trong lòng mà dẫn tới tự tử. Ninh Thư mở một tài khoản Weibo, chạy tới Weibo của Tư Thơ Song khen ngợi, nói cô ta sảng khoái quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ, quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa cắt nhi đồng, đây là câu thơ của Lỗ Tấn, nghĩa là không sợ ngàn kẻ địch mạnh, nguyện làm tôi tớ trung thành cho nhân dân. Có lẽ do bình luận của Ninh Thư quá nổi bật trong bài viết đầy lời mắng chửi của Tư Thơ Song. Tư Thơ Song cứ thế mà cùng Ninh Thư trò chuyện, ngay trong bài viết mắng chửi mình nói chuyện phiếm, Ninh Thư cảm giác cũng thật là say. Ca, bởi vì Tư Thơ Song không có cố kỵ ánh mắt cũng như cảm thụ của người khác, nên bị gán mác là ích kỷ, là không biết xấu hổ, khi diễn quá sâu. Sẽ không còn coi nhu cầu của người khác là ưu tiên nữa. Từ đó lập tức bị dán nhãn ích kỷ, Ninh Thư lại học được thêm một kỹ năng mới. Có thể không cần xấu hổ thì không cần phải xấu hổ. Cũng không phải nói là không cần xấu hổ, mà là không cần phải để ý ánh mắt của người khác quá nhiều. Những người này chẳng những không cho bạn được một miếng cơm nào, cũng chẳng cho bạn được lấy một cắc bạc, lại còn gây mệt mỏi cho bạn. Cuối cùng chỗ comment tràn ngập bình luận của Ninh Thư và Tư Thơ Song nói chuyện phiếm. Kỳ thật Tư Thơ Song như vậy thật sự khiến người khác bất lực. Mắng không thèm để ý, da mặt dày đến mức đau thương bất nhập. Trước màn hình máy tính Ninh Thư giật giật cổ phát ra tiếng răng rắc, không biết bọn người Tư Nam sẽ đưa ra thủ đoạn gì. Có điều bây giờ cô muốn phóng chiêu rồi. Bài viết trước của Ninh Thư đã bị fan của Kỳ Bắc Dã chửi thành chó. Ninh Thư cũng không thèm để ý, còn mắng chửi ba mẹ Ninh Thư. Nói Ninh Thư bịa đặt cả nhà bị thiêu chết, hỏa táng chàng. Ninh Thư, Duma, bà đây cũng biết tức giận nhá. No tha y tha, Ninh Thư lại đăng một bài viết. Tiêu đề chính là, bàn luận quan hệ giữa Kỳ Bắc Dã và tổng tài Tô Kỳ của tập đoàn Khải Phong. Ninh Thư lưu loát viết một bài dài thật dài, nói Tô Kỳ vì muốn che giấu sự việc yêu đương bát nháo của Kỳ Bắc Dã, cho nên đã đẩy nghệ sĩ Tư Thơ Song dưới trướng công ty ra để chắn đao. Cố ý chụp ảnh, cố ý quay video sex, cuối cùng còn kết luận, hai người kia tuyệt đối có quan hệ không thể nói cho ai biết. Ninh Thư nhấn phím Enter, bài viết lập tức được đăng tải, rất nhanh liền đưa tới quần chúng vây xem. Ninh Thư phân tích kỹ càng móc nối hai việc, fan của Kỳ Bắc Dã quả thực phải khóc thét lên, chất vấn Ninh Thư rốt cuộc là do minh tinh nào phải tới bôi nhọ idol nhà họ. Chắc chắn là vì ghen ghét idol nhà họ sắc đẹp vô biên. Thật đê tiện vô sỉ, rất nhiều bình luận thảo luận giữa hai người này có quan hệ gì. Kỳ thật tình nhân của Kỳ Bắc Dã chính là Tô Kỳ. Hay Kỳ Bắc Dã mới là tình nhân của Tô. Vòng quay này thật loạn. Có điều nếu là Tô Kỳ cũng có thể tiếp nhận được. Miễn không phải tên trợ lý nam xấu xí kia là được. Không ít người nói Ninh Thư cố ý nói hưu nói vượn. Tranh thủ ánh mắt của dư luận. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự tình rồi cũng đến lúc sáng tỏ. Có rất nhiều phóng viên đối với tin tức bát quái này nảy sinh hứng thú. Khẳng định muốn dò hỏi tới cùng. Có lẽ phải tới khi sự việc 4P bại lộ. Câu chuyện mới, mỹ mãn tốt đẹp. Bên này Ninh Thư vừa đăng bài viết xong. Bên kia Tư Thơ Song lập tức đăng Weibo. Mẹ nó, ta nói ngày đó Kỳ Bắc Dã cao cao tại thượng chưa bao giờ nói chuyện với ta đột nhiên hẹn gặp. Rồi còn bữa tiệc chiêu đãi của những đạo diễn nhà làm phim. Cũng chẳng phải việc của ta, cũng đột nhiên bắt ta đi. Tô Kỳ, ta ít tổ tông nhà mi, Tư Thơ xong đã bị Tô Kỳ đuổi ra khỏi nhà, nên cô ta chửi mắng Tô Kỳ không hề khách khí. P.S. Hê hê. Hàng về, các bác nghe thử bài mãn nguyện của Mayday đi. Hay nhắm, LT, cách chương.